Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 451, Thập Toàn Long Thể. Lần này, trong vòng ngàn dặm bên trong phòng ốc bắt đầu sụp đổ. Sâu lớn bụi đất tùy thời phóng lên tận trời. Khắp nơi cũng là mạt nhật tình hình cảnh tượng. Nhanh, Tam Kiếp Long Tôn xuất thủ cực nhanh. Nhanh đến tự liền mặt khác Long Tôn đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lơ lửng giữa không trung mới lên cấp Long Tôn, nguyên một đám mặt như thổ sắc. Đây chính là Tam Kiếp Long Tôn uy năng sao? Cùng là Long Tôn, vẻn vẹn chỉ là kém Tam Kiếp mà thôi. Chênh lệch của song phương cứ như vậy lớn sao? Tam Kiếp Long Tôn cùng mới lên cấp Long Tôn thực lực sai biệt. Hiện tại xem ra liền như là mới lên cấp Long Tôn cùng Long Võ Sư chênh lệch đồng dạng. Một cái đầu ngón tay có thể quét rớt một mảnh. Mới lên cấp Long Tôn lần này dù sao cũng nên chết a. Cơ hồ tất cả Long Tôn đều làm ra đồng dạng suy đoán. Hỗn loạn chân lý khí lưu. Bị người căn bản rất khó phát giác được chiến trường trung tâm rốt cuộc là cái gì. Liền xem như Long Tôn nhạy cảm trình độ, cũng rất khó phát giác được trong đó tình huống thật. Bụi mù rất nhanh tiêu tán. Một tòa núi lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chân lý Đại Sơn cũng không có theo một lần công kích mà biến mất. Hắn y nguyên tồn tại. Mau nhìn, mới lên cấp Long Tôn còn sống. Lánh mắt Long Tôn kinh ngạc gào lên. Trong miệng nước bọt. Ở trong lúc kinh ngạc đại lượng bài tiết, trong miệng nước bọt trên không trung bay loạn loạn tung bay. Chân lý lớn dưới núi, hạng thượng y nguyên còn đứng, chỉ là hai chân bị áp sâu đến trong đất. Ngươi giết ta Càn Đạt Bà Long tộc Long Tôn, bản tọa liền đem ngươi áp ở chỗ này, thẳng đến đưa ngươi đè chết mới thôi, để những người khác Long tộc cũng biết. Ta Càn Đạt Bà Long tộc không phải dễ khi dễ. Càn Đạt Bà trong Long tộc vang lên ẩn chứa tức giận bình tĩnh thanh âm. Hoa Côn Lôn, ngươi cũng không cần muốn dùng ngươi cái kia điểm lực lượng cởi ra bản tọa chân lý. Ngươi mặc dù là Long Tôn, nhưng so với bản tọa vẫn là kém quá xa. Mặt khác thường môn Long Tôn cũng tốt nhất chú ý chút. Lần này chỉ là cho các ngươi một bài học. Đừng tưởng rằng lại trở về phần Long Thành 10 đại Long môn danh sách. Liền thật không có người có thể áp ngụ các ngươi. So với 8 đại Long tộc, các ngươi 10 đại Long môn bất quá là thổ tài chủ mà thôi. Muốn diệt hết các ngươi, tùy hiểm thì có thể diệt đi các ngươi. Đông đảo Long Huyền trong kinh ngạc mang theo ánh mắt sùng bái. Nhìn về phía Càn Đạt Bà Long tộc phương hướng. Đây mới thực sự là tích lũy vô số năm thực lực uy tín lâu năm Long tộc. Phần Long Thành 10 đại Long môn một trong thường môn. Ở trong ánh mắt của bọn hắn dĩ nhiên là có thể tùy ý bóp chết góc nhỏ sắc. Phi, Chu Điển Thương không chút do dự một miếng nước bọt nôn hướng Càn Đạt Bà Long tộc phương hướng. Đạt Bà một phong, sư phụ ta khi còn sống. Con mẹ nó ngươi dám nói lời này sao? Tự nhiên là dám, bản tọa chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào, nghĩ ngăn chặn ta hạng thượng. Chỉ bằng đầu này chân lý, hạng thượng đem một đầu đập xuống mặt đất chân rút ra. Ngay sau đó mặt khác một cái chân cũng từ trong lòng đất rút ra. Một tay nâng tòa kia thật to sơn phong, cất bước hướng về Càn Đạt Bà Long tộc phương hướng đi đến. Cảm tạ ngươi a, những cái này nhật tử. Ta luôn luôn ham muốn đem thể nội một vài thứ cho hòa tan. Lại luôn thiếu chút cái gì. Cảm tạ ngươi mới vừa một đòn. Để chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù còn không có hoàn toàn hòa tan. Lại đủ để cho ta đem ngọn núi này trả lại cho ngươi. Không chết còn có thể động. Số lớn Long Tôn kinh hãi cắn đầu lưỡi. Tiểu tử này thực sự là mới lên cấp Long Tôn sao? Ở như thế lực lượng đánh xuống, thậm chí ngay cả tổn thương đều không thủ. Làm sao có thể? Thập Toàn Long Thể, trong tin đồn Thập Toàn Long Thể, Càn Đạt Bà Long tộc phát ra thanh âm, lần đầu xuất hiện kinh ngạc. Tứ phương vị trí bất đồng liên tục dâng lên một cỗ cường đại tam kiếp long tôn khí tức. Tất cả long tôn đều có thể cảm giác được rõ ràng. Những khí tức này khóa chặt ở hạng thượng trên thân. Cái thứ hai thập toàn long thể. Vậy mà thật sự có cái thứ hai thập toàn long thể. Ha ha ha ha ha. Đạt Bà một phong thanh âm kinh ngạc đột nhiên biến thành vui vẻ cười to. Chư vị, các ngươi còn nhớ phải, chúng ta năm đó ước định, nếu như lại xuất hiện một cái khác thập toàn long thể, như vậy ai trước đụng phải, coi như là người đó. Nghĩ đến các ngươi không có quên a. Cái thứ hai, hạng thượng trên mặt lộ ra nghi hoặc rất nhanh biến mất. Cười hỏi thể nội ngục huyền tà long. Cái thứ nhất, hẳn là ngươi đi, không sai, chính là bản tà long. Bất quá, bản tà long thập toàn long thể là làm ra, mà ngươi đây là tiên thiên hình thành, hai người có bản chất khác nhau. Có lẽ ở long tôn cảnh giới nhìn không ra cái gì khác biệt. Đến long tước cảnh giới liền sẽ có khác biệt, nếu là muốn đột phá long tước cảnh giới, ngươi cái này thể xác khả năng tính càng lớn. Ngục huyền tà long không giấu giếm chút nào đáp lại. Bên người chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một tên cùng hạng thượng rất tương tự người. Có một cái hạng thượng phục chế thể. Hạng thượng cười, cái này xem như hạng thượng số mấy. Tiểu tử, bản tà long cái này còn chưa làm xong. Chỉ thiếu chút nữa, làm nhật người hấp thu rất nhiều lực lượng. Căn bản không có tiêu hóa hết. Đây là ngươi chính mình vấn đề. Bản tà long lấy ra chế tác một cái mới ngươi. Cũng là bình thường, ngục huyền tà long đen sắc ánh mắt liên tục xoay chuyển. Vẻ mặt tự phụ cảm xúc. Một lần này, bản tà long nhất định có thể chiếm lấy thân thể của ngươi. Bởi vì bản tà long, lần này mở phát ra mới long thuật. Thiên địa long hồn chương 451, thập toàn long thể, tự tin như vậy. Hạng thượng trên mặt toát ra kinh ngạc, trong nháy mắt lần nữa biến mất. Ngục huyền tà long lúc nào không tự tin qua. Tên thiên tài này long huyền, vĩnh viễn tràn đầy tự tin. Bản tà long ý chí, có thể trực tiếp giáng lâm đến cái này hạng thượng số 3 thể xác. Ngục huyền tà long trên mặt tà quang đại thịnh, rất nhanh, đối thủ của ngươi sẽ là bản tà long, mà không còn đơn thuần là chính ngươi. Đối thủ lại là ngục huyền tà long. Hạng thượng tinh thần chấn động, song đồng hưng phấn quang mang phóng đại, đang cùng chính hiệu ngục huyền tà long động thủ trước đó. Lấy trước cái này ngục huyền tà long đến thể nghiệm một lần. Đó là chuyện không thể tốt hơn nữa. Nha, có rất ít người nghe được. Cùng bản tà long giao thủ, còn hưng phấn hơn người. Ngục huyền tà long duy trì mặt mày tà khí. Rất nhanh. Rất nhanh sự hưng phấn của ngươi liền lại biến thành hối hận. Vây xem long tôn cùng nhau sững sờ. Cái này mới lên cấp long tôn khí tức trên thân thay đổi thế nào? Sao trước đó chiến ý bất luận cái gì một khác đều cường đại hơn? Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng Càn Đạt Bà Long tộc tộc trưởng giao thủ sao? Mới lên cấp long tôn khiêu chiến tam kiếp long tôn. Hắn điên rồi sao? Tiểu tử, ngươi thập toàn long thể về bản tòa, giết ta long tôn mối thù, liền dùng ngươi thập toàn long thể đến trả lại a. Đạt Bà một phong tiếng nói lên, người cũng từ Càn Đạt Bà Long tộc trận doanh bay vút lên. Tiếng nói còn không có triệt để tản ra, mở ra năm ngón tay đại thủ đã gần sát hạng thượng mặt. Rút ngươi long huyết, bản tọa rốt cục có cơ hội trùng kích long tước đại vị. Nhật phía sau ai còn có thể là bản tọa đối thủ? Hạng thượng tạm thời không cùng ngục huyền tà long tại ý thức biển giao lưu. Bỗng nhiên mở mắt, trong tay núi chân lý bị xem như vũ khí phản ném trở về. Người chết, chắc là sẽ không có đối thủ. Vô địch chân lý bị phản ném vào đến. Đạt Bà một phong mắt tròn vo chừng lớn hơn một vòng, thiên địa long hồn. bàn tay lớn vồ một cái đem chân lý nạp nhập thể nội. Chống đi cánh tay thứ hai lần nữa chộp tới hạng thượng. Gan dám công kích bản tọa, chết đi, một phong tộc trưởng, ngươi cũng quá gấp a. Bá đạo, tràn ngập giết chóc cùng vô tận hiếu chiến mùi vị tam kiếp long tôn khí tức thẳng ngút trời. Dùng lời nói cùng chân lý ngăn cản đạt bà một phong. Hạng thượng đánh giá từ trên trời giáng xuống người tới, một thân da tay ngăm đen, hai mắt đỏ như máu tỏa ra giết chóc cùng hiếu chiến khí tức. Thân thể cao lớn, bả vai so với thường nhân đều còn rộng rãi hơn. Thật dài bạch sắc chiến bào trên viết hai cái đẫm máu chữ lớn. Atula, Tu La tộc tộc trưởng, Tu La thiên tinh. Hạng thượng nghe Ngục Huyền Tà Long đánh giá qua không ít đương thời Long Tôn. Trong đó cái này Tu La thiên tinh xem như Ngục Huyền Tà Long nói lên nhiều nhất một trong. Tu La thiên tinh, đời này không có thể trở thành Long Tước Long Tôn. Nhưng nếu là bàn về đánh nhau, liền xem như bốn đại long thành cùng Trung Giang Long môn đệ nhất cường giả, cũng không dám nói thắng dễ dàng hắn. Một cái chấp nhất chiến đấu, trời sinh vì chiến đấu mà sống sót Long Tôn, cùng Dạ Xoa Long tộc Dạ Xoa Hạo Dương, hai người cũng là hiếu chiến nhất, cũng là tám đại trong Long tộc biết đánh nhau nhất hai cái Long Tôn. Ngục Huyền Tà Long đánh giá từ bên tai, hạng thượng đã từng nghĩ còn muốn rất nhiều năm mới có thể thấy được vị này trong tin đồn hiếu chiến cường giả, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt. Tu La thiên tinh, ngươi đây là ý gì? Đạt bà một phong trong mắt lộ ra 7 phần phẫn nộ cùng 3 phần kiêng kỵ. Thân thể bốn phía vậy mà dâng lên âm nhạc thanh âm. Thiên phú long thuật, càn đạt bà long tộc long ca. Bị Ngục Huyền Tà Long nói thành long huyền giới to lớn nhất không công bình thiên, giải trí tú, phú. Long thuật, long huyền, chỉ cần long huyết nồng độ đủ, liền có thể cảm nhận được, cũng có thể tu luyện. Nhưng thiên phú long thuật, lại không phải tất cả long huyền có. Thiên phú long thuật cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là long thuật. Từ trình độ nào đó, hắn vốn là hòa tan ở những cái này long huyền trong xương tiên thiên chân lý. Có được thiên phú long thuật long huyền, theo bản năng mang theo một đạo chân lý, theo lấy thực lực tăng lên, cái này chân lý cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Một tên tam kiếp long tôn thiên phú long thuật, đó là cái gì khái niệm? Hạng thượng đánh giá đạt bà một phong. Trước kia thế nhưng là đích thân thể hội qua đạt bà huyết chi thiên phú long thuật. Long ca, cái kia còn chưa phải là long tôn trạng thái, liền có thể khiến người ta thực lực đột nhiên gần như tăng lên gấp đôi. Ngươi có thiên phú long thuật, bản tọa lại không có sao. Tu La thiên tinh hai mắt chiến ý đột nhiên tăng vọt. Trên người lực lượng cũng bắt đầu liên tục kéo lên. Một cỗ cuồng tính chiến ý ở người này thể nội tỉnh lại. Hắc ám trạng thái. Không đúng. Hạng thượng vội vàng bác bỏ chính mình suy đoán. Loại cảm giác này cực kỳ giống hắc ám trạng thái. Nhưng lại cũng không phải là chân chính hắc ám trạng thái. Đây chính là Tu La tộc thiên phú long thuật. A Tu La Lăng Vương thể. Cùng càn đạt bà long tộc thiên phú long thuật một dạng. Tu La Long tộc thiên phú long thuật có thể đưa cho chính mình dùng. Cũng có thể cho đồng bạn dùng. Đồng thời càng thêm có thể cho địch nhân dùng. Thi triển trình độ quá đẹp. Thậm chí có thể khiến đối thủ tiến vào hắc ám trạng thái lại cũng lui không ra. Ngục Huyền Tà Long hắc ám Tà Long ấn. Chính là bắt chước A Tu La Long vương thể. Chỉ là dựa theo Ngục Huyền Tà Long lời giải thích. Hắc ám Tà Long ấn công hiệu kỳ thật vẫn là ở A Tu La Long Vương trên hạ thể. Tu La thiên tinh, người chẳng lẽ dự định phá hư làm nhật quyết định quy củ. Đạt bà một phong trong mắt kiêng kỵ lui bước 2 phần. Càng nhiều chuyển hóa thành phẫn hận, cái này thập toàn long thể là bản tọa phát hiện trước. Đạt bà một phong, lời này của ngươi thì không đúng a. Hắn là do ngươi công kích. dẫn phát ra thập toàn long thể. Nhưng nếu như bàn về ai trước thấy, cái kia liền không chắc là ngươi rồi a. Dạ Xoa Hạo Dương nhất thân đen sắc khôi giáp, ngang ngược từ trên cao rơi xuống, tia lớn lên tóc đen ở sau ót đón gió tung bay, đem khí tức bá đạo đẩy tới một loại mới cực hạn. Cùng một bên cạnh Tu La Thiên Tinh cuồng bá chi khí lẫn nhau chiếu rọi lấy. Chưa xong đợi tiếp theo. Vô đạn xong tiểu thuyết internet www.at như tựa đề, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.